Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Thì mấy hôm nay mình bệnh, cho nên là hôm qua không có thu được chuyện cho mọi người. Hôm nay thì vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng mà sợ mọi người không có gì để nghe cho nên lại lóc cóc lên ngồi thu. Hôm nay Trang Đắc sẽ gửi tới mọi người tập 130 của bộ truyện Kẻ đọc sách đại ngụy. Bởi vì giọng của mình nó vẫn chưa khỏi hẳn ấy, cho nên là chắc là mình sẽ thu nó không được dài cho lắm, hy vọng mọi người thông cảm nha. Ngay sau đây câu chuyện xin được phép bắt đầu. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Trấn ma kình tràn ngập, hóa thành một ngụm hắc sắc đại đỉnh, cứng rắn nện về phía đám nho sinh này, ập đến trước mặt lữ tử. Phù, phù, trong phút chốc, máu tươi văng khắp nơi, chỉ là một cái đối mặt, toàn bộ gân cốt của người đọc sách văn cung đều đứt, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thậm chí còn có một phần người, ngay cả tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra, đã chết thẳng cẳng. Hứa Thánh, tha mạng, Hứa Thánh, bọn ta không dám làm như thế nữa, bọn ta không dám làm như thế nữa, khẩn cầu Hứa Thánh tha mạng. Đối mặt với Hứa Thanh Tiêu giống như hung thần, đám người đọc sách này, cả người run rẩy quỳ trên mặt đất, cầu xin tha thứ. Họ không muốn chết, đã cho các ngươi quá nhiều cơ hội, hôm nay bổn thánh phải vì Chu Thánh thành lý môn hộ. Giọng nói của Hứa Thanh Tiêu lạnh như băng, hắn đã cho những người này không biết bao nhiêu cơ hội, chỉ tiếc là những người này đều không biết quý trọng. Hiện tại Hứa Thanh Tiêu cũng không niệm tình chút nào nữa. Trấn ma kình hóa thành đại đỉnh màu đen, dính máu văn nhân, một đám người đọc sách trực tiếp bị trấn tử, thi cốt chồng chất, máu thịt lẫn lộn. Chỉ là dùng một chút công phu, tất cả người đọc sách toàn bộ đều bị Hứa Thanh Tiêu chấn sát, duy chỉ lưu lại hai người, Châu Thánh cùng với Lữ Tử. Nhìn bộ dạng như vậy, trong ánh mắt hai người Châu Thánh tràn ngập vẻ sợ hãi, vừa mới tránh thoát kiếp nạn Châu Thánh, lại không ngờ được Hứa Thanh Tiêu ở chỗ này lại chờ bọn họ. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy không cam tâm và sợ hãi. Hứa Thánh, ta nguyện ý tự phế thánh vị, dốc lòng khổ tâm học, mong Hứa Thánh tha mạng. Châu Thánh quỳ trên mặt đất, ông ta dập đầu với Hứa Thanh Tiêu, nguyện ý tự phế thánh vị, đổi lại một mạng. Hứa Thánh, người không thể giết nữa, người đọc sách Chu Thánh nhất mạch đều đã bị đồ sát sạch sẽ, tiếp tục giết nữa sẽ dẫn đến phiền toái vô cùng vô tận, yêu ma chi loạn, số mệnh chi loạn, đến lúc đó cũng không ai có thể ngăn chặn. Ta hiểu, chuyện trước kia quả thật là bọn ta làm sai, nhưng mà kệ nói như thế nào, bọn ta đọc sách, ít nhất có thể trấn áp yêu ma rồi mà. Một pho tượng bán thánh khác nức nở nói, ông ta thừa nhận sai lầm của mình, nhưng cũng nhấn mạnh vai trò của họ và vai trò của người đọc sách. Dù sao nếu như dựa theo sát pháp như Hứa Thanh Tiêu, văn cung sẽ hoàn toàn danh tồn thực vong, đến lúc đó sẽ dẫn tới vô cùng vô tận phiền toái. Chết! Hứa Thanh Tiêu không nghe hai người rông dài, đại đỉnh trấn áp, hai người nhất thời mất mạng. À, Di Đà Phật, tội lỗi quá! Hứa thí chủ, tội nghiệp của ngươi rất nặng đó. Nho đạo nhất mạch thật sự sắp bị hủy rồi, ngươi việc gì mà phải làm vậy? Tuệ Giác Thần Tăng diễn hóa pháp tướng, một pho tượng Phật ảnh xuất hiện ở phía sau ông ta, kim quang vạn trượng hướng thánh khí đánh tới. Ầm ầm ầm, thanh âm đinh tai nhức óc. Đáng tiếc là hai pho tượng thánh khí lúc trước được Chu Thánh gia trì, uy lực vô cùng, trừ phi là Phật môn nhất phẩm xuất hiện, nếu không không cách nào phá vỡ thánh khí. Cầm miệng lại! Hứa Thanh Tiêu giận dữ mắng lại, sau đó hướng ánh mắt nhìn về phía Lữ Tử. Cả văn cung cũng chỉ còn lại một mình Lữ Tử, Chu sát ông ta, tất cả ồn ào náo nhiệt cũng sẽ hoàn toàn an tĩnh lại. Chỉ có điều đối phương đã là ý chí thể, cũng không phải là chân thân. Chân thân đã bị bản thân loại trừ, mà ý chí cùng văn cung dung hợp thành một thể, không cách nào thật sự Chu sát Lữ Tử. Nhưng không giết được Lữ Tử, nhưng có thể Chu gì trái tim ông ta. Hứa Thanh Tiêu không nói một lời, hắn chắp tay mà đứng lặng lặng nhìn Lữ Tử. Trấn ma kình tiến hóa hắc đỉnh còn đang chảy máu tươi của bán thánh. Đứng tại nơi đây chính là một tuyên bố vô hình, ông ta đã bại rồi. Cảm nhận được ánh mắt Hứa Thanh Tiêu âm trầm trùng trùng, làm cho Lữ Thánh trầm mặc không nói. Chu Thánh bị nghiệp hỏa thiêu đốt, ông ta mừng thầm không thôi, lại xem nhẹ Hứa Thành Tiêu, cũng xem nhẹ sự cấp tiến của Hứa Thành Tiêu. Hắn tàn sát tất cả mọi người trong văn cung rồi, chỉ còn lại một mình. Tuy rằng không giết chết được mình, nhưng mình lại có thể có được gì? Vương triều Hạo Nhiên khai quốc thất bại, quốc vận sớm đã tán loạn sạch sẽ, ngay cả đại nhân vật phía sau mình từ đầu đến cuối cũng không xuất hiện. Ngược lại, hai người này chết ở đây, hơn nữa còn bị đại nhân vật này gạt bỏ. Tất cả các tính toán, tất cả các âm mưu, hoàn toàn không còn, tất cả đều đổ sông, khiến ông ta cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc. Cuối cùng Lữ Tử thở dài thật dài, một tiếng thở dài này tràn ngập rất nhiều cảm xúc. Ông ta nhìn Hứa Thanh Tiêu trong ánh mắt cực kỳ phức tạp. Chuyện duy nhất lão phù hối hận chính là không lựa chọn Chu Di người ngay từ đầu. Hôm nay người có thành tựu, thậm chí ngay cả Chu Thánh Trần Linh đều có thể khống chế. Điểm này quả nhiên lão phu thật không ngờ. Thành vương bại khấu, ngươi đồ sạch văn cung nhất mạch, nhưng ngươi cũng đừng có mơ tưởng việt vông. Nho đạo không có khả năng bị người khống chế, có một bàn tay ở trong bóng tối vô hình khống chế hết thảy, cho dù là Chu Thánh cũng bất lực. Hứa Thành Tiêu, ngươi sai rồi, ngươi đã hoàn toàn sai rồi. Giọng nói Lữ Tử vô cùng bình tĩnh, hơn nữa ông ta không phải trực tiếp nói ra, mà là dùng phương thức truyền âm cùng Hứa Thanh Tiêu trao đổi. Đến nước này rồi mà ngươi vẫn cứ miệng sao? Ta trong vòng 1 năm thành bán thánh, trong vòng 10 năm tất đặt chân chính thánh đạo. Kẻ đứng sau màn thì sao? Ông ta không dám hiện thân thì chứng minh ông ta không có thực lực tuyệt đối. Chờ ta thành thánh, kẻ đứng sau có mạnh hơn nữa cũng phải chết. Giọng nói của Hứa Thanh Tiêu kiên định, hắn không sợ hắc thủ gì hết. Ngay cả hiện thân cũng không dám hiện thân, có gì phải sợ? Người sai rồi. Lữ Tử lắc đầu, ông ta nhìn Hứa Thanh Tiêu, hít sâu một hơi. Người đã hoàn toàn sai rồi. Trong vòng 1 năm trở thành bán thánh, đây đích thật là tài năng kinh thiên. Lão phù chưa từng phủ nhận tư chất của người, nhưng muốn trở thành thánh nhân quá khó, khó đến mức người căn bản không cách nào tưởng tượng. Chu Thánh chém 8 thành người đọc sách, người có biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì không? Yêu ma động loạn, tiên Phật hưng thịnh, nho đạo nhất mạch sẽ hoàn toàn tĩnh mịch. Ít nhất cần mấy trăm năm, nho đạo mới có thể khôi phục nguyên khí. Nhưng mấy trăm năm này, Phật môn đã sớm đặt chân vào tất cả, tiền môn cũng sẽ được thế nhân cung phục, thiên địa sẽ không chiếu cố nhỏ đạo, nhất mạch này rất có khả năng sẽ hoàn toàn ngã xuống. Năm đó đại thánh nhân hy sinh bản thân, cứu vớt thiên hạ thương sinh, nhỏ đạo nhất mạch mới được thiên địa chiếu cố. Hiện giờ Chu Thánh tự hủy nhất mạch, cũng chạm đến thiên phạt. Điều này liên quan đến cuộc tranh giành đại thế chân chính. Người không hiểu cũng không biết. Lão phù đã bại rồi, nhưng lão phù không có thua, người cũng không có thắng. Lữ Tử mở miệng, ông ta đến bây giờ vẫn không phục, đến bây giờ vẫn không cam lòng. Ông ta biết mình bại rồi nhưng không có thua, mà Hứa Thanh Tiêu thì cũng không thắng. Bất luận thắng hay không thắng, ít nhất ta còn sống, mà ngươi không sống được. Tương lai rốt cuộc như thế nào, ngươi rốt cuộc không nhìn thấy nữa. Giọng nói của Hứa Thanh Tiêu lạnh như băng, hắn cảm thụ được cảm xúc của đối phương tràn ngập không cam lòng. Nhưng không sao cả, thích cứng miệng chứ gì, vậy Hứa Thanh Tiêu sẽ diệt trừ trái tim ông ta. Vừa nói ra, Lữ Tử cười lạnh không thôi, nhưng ngay khi ông ta muốn tiếp tục mở miệng, nguyên bản thánh uy đã biến mất, lại một lần nữa xuất hiện. Thánh uy kinh khủng lại xuất hiện, theo tiếng gầm giận dữ của Chu Thánh, thiên hạ chấn động. Người thật ngu xuẩn mà! Tiếng gầm gừ của Chu Thánh vang lên, mọi người kinh ngạc. Bọn họ vốn tưởng rằng Chu Thánh bị nghiệp hỏa ăn mòn, đã biến mất. Không ngờ tới Chu Thánh thế nhưng vẫn còn ở đây. Tại thời điểm này, Chu Thánh cả người tràn ngập nghiệp hỏa, Trên khuôn mặt ông ta tràn ngập tức giận, trực tiếp xuất hiện trước mặt Lữ Tử. Đối mặt với Chu Thánh, Lữ Tử vẫn còn tràn ngập nỗi kính sợ. Người quả nhiên là ngu xuẩn, người muốn hại chết người trong thiên hạ sao? Chu Thánh giống giận, thân thể ông ta cũng đều run rẩy. Cách Chu Thánh gần nhất, Hứa Thành Tiêu xuyên thấu qua nghiệp hỏa, hắn nhìn thấy trên người Chu Thánh có vết máu. Về phần là của Chu Thánh hay là của người khác, Hứa Thành Tiêu không biết. Lữ Tử không nói, ông ta không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngươi tự mình nhìn xem, ngươi rốt cuộc đã làm ra chuyện gì? Ngươi như vậy còn muốn thành thánh? Ngươi bị người ta coi như kẻ ngốc rồi. Đường đường là á thánh, lại ngu xuẩn như thế, họa hại thương sinh, quả nhiên là ngu không ai bằng. Chu Thánh giống giận liên tục, nhưng những âm thanh này đều bị ngăn chặn, người ngoài không cách nào nghe được, duy chỉ có Hứa Thanh Tiêu cùng Lữ Tử có thể nghe được. Khắc tiếp theo, tin tức như nước lũ tràn vào trong đầu Lữ Tử. Hứa Thành Tiêu đứng ở một bên, trong ánh mắt hắn tràn ngập tò mò, có điều cũng không nói thêm gì. Chẳng bao lâu, ánh mắt Lữ Tử từ mê man dần dần biến thành kinh ngạc. Cuối cùng Lữ Tử lại lộ ra sợ hãi cùng hối hận. Trong vòng chưa đầy một phút, Lữ Tử quỳ trên mặt đất, ông ta điên cuồng dập đầu với Chu Thánh, trong ánh mắt tràn ngập hối hận. Xin Chu Thánh thứ tội, xin Chu Thánh thứ tội. Là học sinh làm sai, là học sinh làm sai, mong Chu Thánh thứ tội. Ai cũng không biết Chu Thánh cho Lữ Tử xem cái gì, mọi người chỉ là kinh ngạc, mới vừa rồi còn có vẻ có chút không phục. Lữ Tử không cam lòng, vì sao đột nhiên trực tiếp trở nên như vậy? Thứ tội. Tội này của ngươi, thiên địa cũng không thể tha thứ được, ngươi thật ngu xuẩn. Chu Thánh nổi giận. Ông ta khó có thể đè nén lửa giận trong lòng mình. Nói đến đây, ông ta một phen bắt lấy Lữ Tử. Nghiệp hỏa khủng bố trong nháy mắt lan tràn đến trên người Lữ Tử. A! Tiếng kêu thảm thiết tê tâm phế liệt lại vang lên. Nghiệp hỏa trên người Chu Thánh lan tràn đến trên người Lữ Tử, giống như gặp phải dầu hỏa, trong nháy mắt phun trào cao chừng 3 trượng. Nghiệp hỏa khủng bố làm cho người trong Phật môn không khỏi chấn động. Nghiệp hỏa là nhân quả chi hỏa, ngọn lửa khủng khiếp nhất giữa trời và đất là chúng sinh oán niệm, mà nghiệp hỏa hình thành chính là nghiệp lực. Nghiệp lực của một người càng nhiều, như vậy càng dễ sinh ra nghiệp hỏa. Trước mắt, nghiệp lực trên người Lữ Tử vô cùng lớn. Người bình thường cho dù là bị đốt, nghiệp lực nhiều nhất cũng chỉ là một cụm nhỏ, sau đó cũng bị thiêu đốt đến chết mà thôi. Nghiệp lực 3 trượng, đây là khái niệm gì? Đại ma vô cùng hung ác, phỏng chừng cũng không làm được trình độ này. Lữ Tử bị nghiệp hỏa cuốn quanh, ông ta phát ra âm thanh thê thảm vô cùng, lăn lộn trên mặt đất, đau đớn không thể chịu đựng được. Mà tất cả những điều này không phải do Chu Thánh hại, mà là do Lữ Tử tự mình hại. Người vì thành thánh, không từ thủ đoạn. Lão Phù vốn tưởng rằng, ngươi nhiều nhất cũng chỉ tai hại nho đạo, lại chưa từng nghĩ tới, ngươi lại làm ra chuyện táng tận thiện lương như vậy. Chu Thánh tiếp tục giận dữ mắng, ông ta càng nói càng trực tiếp đi tới trước mặt Lữ Tử. Một tay bắt được Lữ Tử, trực tiếp xách ông ta lên, ánh mắt tràn ngập hận ý. Nhìn ta này! Chu Thánh giống giận, Lữ Tử cả người run rẩy, vừa thống khổ không chịu nổi, vừa sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn. Chu Thánh, giết ta đi, giết ta đi! Lữ Tử phát ra âm thanh, ông ta khẩn cầu Chu Thánh giết ông ta, cho ông ta được siêu thoát. Giết ngươi, ngươi chớ nằm mơ. Bà Thánh hôm nay sẽ trấn áp thâm uyên ngàn năm ngươi. Ngươi không phải muốn trường sinh bất tử sao? Vậy bổn Thánh sẽ phong ấn ý chí của ngươi, chịu khổ ngàn năm, nghiệp hỏa gia trì. Chu Thánh giống giận, hiện tại Lữ Tử muốn chết cũng không được. Ông ta muốn trấn áp ý chí của Lữ Tử để cho ông ta nếm thử tư vị sống không bằng chết, cũng thỏa mãn giấc mộng trường sinh của ông ta. Ý chí bị phong ấn, tương đương với tất cả tĩnh lặng, chịu khổ sở của nghiệp hỏa gia trì. Mặc kệ là ai, chỉ cần phá vỡ phong ấn của Chu Thánh, Lữ Tử sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Đây là hình phạt cực hạn trên thế gian, cũng là thống khổ cực hạn của nhân gian. Lữ Tử sau khi nghe được lời của Chu Thánh, ông ta hoàn toàn khủng hoảng. Lúc trước mặc kệ như thế nào, ông ta cũng không có hùng hoảng như vậy. Nghiệp hỏa gia trì làm cho ông ta cảm thấy thống khổ không gì sánh kịp. từng phút từng giây cũng không muốn thừa nhận, hận không thể chết quách đi ngay lập tức. Nhưng bây giờ lại phải tự mình chịu ngàn năm chi hỏa, ông ta tất nhiên hoảng loạn. Ngàn năm tra tấn, đây là thống khổ không thể chịu đựng được. Chủ thánh, học sinh có sai, học sinh nguyện ý vì người đọc sách thiên hạ, một lần nữa tạo dựng ý quân tử, khẩn cầu thánh nhân, tha cho ta đi. Lữ tử khóc lóc nói, trong ánh mắt của ông ta cuối cùng cũng xuất hiện hối hận, cuối cùng cũng xuất hiện nỗi sợ hãi và hoảng hốt. Mới vừa rồi Hứa Thanh Tiêu giết đến trước mặt ông ta cũng chưa từng lộ ra một tia hối hận cùng sợ hãi, nhưng bây giờ ông ta không thể chịu đựng được nữa. Hoàn toàn không thể chịu đựng được nữa. Ông ta khóc lóc cầu xin tha thứ, hy vọng Chu Thánh có thể tha cho ông ta, không phải tha mạng mà là tha cho hình phạt này. Cút! Chu Thánh nổi giận gầm lên, trong phút chốc, thánh lực ngưng tụ, phong ấn ông ta ở trong một khối kết tinh, sau đó hóa thành quang mang, biến mất ở chân trời, trấn áp trong hắc ám thâm uyên. Trăm ngàn năm cũng không có người đi tới nơi đó, yêu ma cũng không dám tới gần, ai đi thì người đó chết. Sau khi làm xong mọi việc, Chu Thánh vẫn chưa chút được nỗi giận trong lòng. Giết! Ông ta gầm lên một lần nữa, lôi đình lực lại bộc phát, hóa thành mưa đao. Người đọc sách lúc này cho rằng còn sống sót sau kiếp nạn, bây giờ lại một lần nữa bị tàn sát. Hơn nữa lúc này đây, so với lúc trước càng thêm hung ác. Chu Thánh im lặng, ngồi bên ngoài văn cung. Trong ánh mắt ông ta lộ ra một tia hàn ý, nghiệp lực chi hỏa vẫn thiêu đốt quanh người ông ta. Cùng lúc đó giọng của Chu Thánh cũng vang lên. Trong bao nhiêu năm nay, ngươi có lòng tin thành thánh? Chu Thánh mở miệng, ông ta nhìn Hứa Thanh Tiêu, nói như thế. Chỉ là vừa nói ra lời này, thần sắc Hứa Thanh Tiêu không khỏi biến đổi. Chu Thánh hỏi loại vấn đề này hiển nhiên là gặp phải phiền toái. Nhanh nhất 10 năm. Hứa Thanh Tiêu thoáng trầm tư, sau đó đưa ra một đáp án. Thành thánh trong vòng 10 năm, đây là câu trả lời của Hứa Thanh Tiêu, không phải nói đến hướng xấu, là dự đoán theo hướng tốt. Không, thời gian 10 năm hoàn toàn không đủ. 3 năm, thuộc nhân, ngươi chỉ còn lại có 3 năm. Chu Thánh mở miệng, ông ta hít sâu một hơi, nói cho Hứa Thanh Tiêu biết. Chỉ còn lại thời gian 3 năm. Thánh nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hứa Thanh Tiêu không quan tâm 3 năm hay 10 năm, hiện tại hắn tò mò nhất là đã xảy ra chuyện gì. Chu Thánh đột nhiên biến mất, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, phong ấn lữ tử ngàn năm, lấy nghiệp hỏa tra tấn. Ai cũng nhìn ra được Chu Thánh lúc này đây thật sự lôi đình giận dữ. Lão phù biết người đứng sau là ai? Chu Thánh trả lời, nói cho Hứa Thanh Tiêu biết là ai. Hứa Thanh Tiêu có vẻ có chút cấp bách, hắn rất tò mò, rốt cuộc là ai có thể ảnh hưởng đến văn cung, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến vương triều Đại Ngụy. Một vị thánh nhân khác. Chu Thánh chậm rãi mở miệng, một câu nói làm cho thần sắc Hứa Thanh Tiêu đột nhiên thay đổi. Một vị thánh nhân khác, đương thời còn có thánh nhân sao? Chuyện này không thể nào. Ngài là thánh nhân đời thứ 5, sau này nếu có thánh nhân, thiên địa đều có cảm ứng. Phản ứng đầu tiên của Hứa Thanh Tiêu chính là không tin. Làm thế nào có thể vẫn còn một vị thánh nhân còn sống? Không phải là thánh nhân đương thời, là thánh nhân đời thứ 4. Chu Thánh trả lời, nhưng câu trả lời này làm cho Hứa Thanh Tiêu lại càng giống như bị sét đánh. Thánh nhân đời thứ 4? Chuyện này làm sao có thể được? Nếu quả nhiên là ông ta không phải là sống gần ngàn năm sau. Hứa Thanh Tiêu thật sự là không biết nên nói cái gì nữa. Trần giới có 5 vị thánh nhân đời thứ nhất là đại thánh nhân, cách nhau cực kỳ xa, không có sử ký ghi lại, đại đa số đều là một ít lời đồn, khó có thể kiểm chứng. Thánh nhân đời thứ hai là thiên thu thánh nhân, vẫn không có quá nhiều ghi chép lịch sử. Có điều tốt hơn một chút so với đại thánh nhân, dù sao cũng có thánh địa. Thánh nhân đời thứ ba là vạn sư chi thánh, minh ý lập ngôn viết sách, đặt nền móng cho nho đạo tất cả căn bản. Bắt đầu từ đời thánh nhân thứ ba thì đã có văn cung, nho đạo nhất mạch triệt để phát dương quang đại. Đời thứ tư thánh nhân là tư tưởng chi thánh, tư tưởng trung tâm, phát huy tư tưởng nho đạo, thiên địa quân thân sư, chính là đời thứ tư thánh nhân, Lý Thánh sáng tạo ra tư tưởng. Cũng chính bởi vì đời thứ tư thánh nhân đặt thiên địa ở vị trí đệ nhất đệ nhị, đặt quân vương đặt ở vị trí thứ ba, dẫn đến nho đạo nhất mạch triệt để hưng thịnh, nhất là ở Trung Châu. Dù sao Trung Châu là thiên hạ của vương triều, người đọc sách đời thứ tư thánh nhân đều là qua lại đi tới các quốc gia phát huy học tập của thánh nhân, phát huy học tập quân tử, truyền bá thánh ý. Nhưng phương pháp này rất khó để nho đạo thật sự đi lên đỉnh cao. Lý Thánh vì nho đạo thiên hạ lập ra tư tưởng trung tâm thiên địa quân thân sư, vứt bỏ thiên địa loại vật không thực tế này. Quân vương đệ nhất, phụ mẫu thứ hai, lão sư thứ ba, được thiên địa tán thành, nhất là quân vương các nước, kể cả các thế lực khác cũng cực kỳ tán thành tư tưởng trung tâm này. Cho nên nho đạo nhất mạch được trọng dụng rất nhiều, mà ở thời đại đó, nho giả cũng không giống như bây giờ, tôn trọng các vị vua, tôn trọng phụ mẫu và tôn trọng lão sư. Thậm chí còn xuất hiện loại ngôn luận, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Đối với người thống trị vương triều mà nói, nho đạo quân tử thời đại đó, trung thành và tận tâm, tuyệt đối không tồn tại việc phản bội. Cho nên thánh nhân đời thứ tư để cho nho đạo triệt để đi lên con đường cường thịnh. Mà tư tưởng lớn nhất của Lý Thánh chính là ở vị trí của ông ta mưu đồ chức vụ. Nho giả chỉ dựa vào lực lượng của một mình muốn thay đổi toàn bộ thế giới, đây là không có khả năng. Có thể vào triều làm thần, liền có thể trị quốc an thiên hạ, coi như là giáo hóa vạn dân, cứu vớt thương sinh trong thủy hỏa. Mà đến thánh nhân cuối cùng chính là Chu Thánh. Tư tưởng của Chu Thánh là tồn thiên lý mà diệt nhân dục. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì nho đạo sau khi tiến vào quan trường, khó có thể duy trì bản tâm. Mà theo thiên hạ chỉ qua, thái bình thịnh thế đến, xuất hiện tình huống phân cực. Có người hát vang diễm vũ, có người ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm. Cho nên Chu Thánh vì thiên hạ quân tử, lập ra đạo đức, khắc chế dục vọng của bản thân. Chỉ là thánh nhân đời thứ tư, khoảng cách hiện tại gần 5.000 năm thời gian. Tuổi thọ của thánh nhân giới hạn là 200 năm. Chu Thánh đã qua đời, làm thế nào một vị thánh nhân đời thứ tư có thể vẫn còn sống? Nếu còn sống, chẳng phải là sống 5.000 năm sau? Tiên đạo tu sĩ cũng không sống được 5.000 năm, trừ phi thật sự thành tiên. Là ông ta, đều là thánh nhân, lão phù cảm ứng được. Năm đó khi lão phù thành thánh, cũng cảm ứng được ông ta. Chỉ là ông ta che giấu quá sâu, lão phù cũng không phát hiện, chỉ có cảm ứng. Thánh nhân đời thứ tư, sống đến bây giờ. Có điều ngươi không cần lo lắng, ông ta không thể ra mặt. Sống 5.000 năm, ông ta không dám xuất thế, thiên địa lực sẽ không cho phép thánh nhân sống 5.000 năm. Cho nên ông ta vẫn trốn ở phía sau, ảnh hưởng đến nho đạo nhất mạch. Chu Thánh trả lời, đây xem như là một tin tức tốt. Lý Thánh, sao phải làm vậy? Ông ta là nho đạo thánh nhân, sao phải làm như vậy? Ông ta muốn làm gì? Hứa Thanh Tiêu thật sự khó hiểu, ông ta nhìn Chu Thánh, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, thật sự là nghĩ không ra, vì sao Lý Thánh lại làm như vậy? Thánh nhân đời thứ tư, danh dự cực cao, cho dù là Chu Thánh nhìn thấy, cũng phải tự xưng là học sinh. Dẫn dắt nho đạo nhất mạch, đi lên ngày đỉnh cao, rõ ràng là tâm hệ nho đạo, vì sao phải làm như vậy, trở thành hung thủ đằng sau tất cả. Hứa Thành Tiêu thật sự khó có thể tiếp nhận sự thật này. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều khả năng, thậm chí hắn còn cho rằng là Phật môn nhất phẩm ở sau lưng gây chuyện, nhưng không nghĩ tới chính là sự thật phía sau lại là thánh nhân đời thứ tư. Trong nháy mắt, uy áp khủng bố ập tới, Hứa Thanh Tiêu cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có. Trường sinh! Chu Thánh chậm rãi mở miệng, trong ánh mắt ông ta tràn ngập bình tĩnh, nhưng cũng nói ra chân tướng. Tại sao Lý Thánh lại làm như vậy? Duy chỉ có hai chữ, trường sinh. Có thể làm cho thế nhân động tâm, có thể làm cho sự tồn tại này từ bỏ tất cả mọi thứ. Hứa Thanh Tiêu trầm mặc. Mà thân ảnh Chu Thánh có chút hư hóa. Lập tức Chu Thánh không còn rông dài, trực tiếp mở miệng nói: Thục nhân, vừa rồi lão phu từng giao thủ với ông ta, tất cả giống như lão phu phỏng đoán, ông ta không thể ra tay, chỉ có thể trốn ở trong bóng tối. thọ mệnh càng dài, bị thiên địa áp chế càng tàn nhẫn, nhất là thánh nhân. Thiên địa sẽ không cho phép một pho tượng thánh nhân sống 5.000 năm. Nhưng mưu đồ của ông ta quá lớn, có liên quan rất nhiều với tiên thi. Ta giao thủ với ông ta, thực lực của ông ta không bằng ta, bị 5 tháng ăn mòn. Chẳng qua ông ta sống 5.000 năm, thế lực quá nhiều rồi. Nho đạo tuyệt đối không phải quân cờ của ông ta. Hôm nay Hạo Nhiên Vương triều kiến quốc, bất luận có thể thành công hay không, đều không ảnh hưởng đến kế hoạch của ông ta. Muốn giải quyết triệt để, chỉ có 2 con đường có thể đi. Lời lẽ của Chu Thánh cực nhanh, nói cho Hứa Thanh Tiêu biết những bí mật này. Xin Thánh Nhân nói rõ. Hứa Thanh Tiêu hỏi. Thứ nhất, tìm được vị trí cụ thể của ông ta, mang theo 2 tôn nhất phẩm chu sát ông ta. Thứ hai, trùng châu thống nhất, ngưng tụ long đỉnh trung châu. Như vậy đại ngụy sẽ hoàn toàn phồn vinh, tương lai nhất phẩm không dứt. Đối với ngươi mà nói, cũng có nhiều chỗ tốt. Hiện giờ ngươi mang một nửa quốc vận của đại ngụy, nếu ngưng tụ ra trung châu long đỉnh, ngươi có thể mượn ý dân tâm, thành tựu thánh nhân. Một khi ngươi thành thánh mà nói, như vậy tất cả mưu toàn đều sẽ tan thành mây khói. Nhưng thời gian không đủ, đợi lát nữa lão phù lấy văn cung trấn áp thiên địa yêu ma, chỉ có thể tranh thủ cho ngươi thời gian 3 năm. Trong vòng 3 năm này, yêu ma cho dù là muốn động loạn cũng sẽ không dẫn tới đại nạn, nhiều nhất chỉ có một ít phiền toái mà thôi. Dựa vào tiên môn hẳn là có thể giải quyết. Nhưng sau 3 năm, yêu ma sẽ hoàn toàn hỗn loạn, cho nên ngươi chỉ có thời gian 3 năm, hoặc là tìm được chỗ ẩn thân cụ thể của thánh nhân đời thứ tư, chủ sát ông ta, hoặc là trung châu thống nhất, người mượn quốc vận, nhất cử thành tựu đời thứ 6 thánh nhân. Nếu không 3 năm sau, yêu ma hỏa loạn thiên hạ, đến lúc đó mang đến phiền toái vô cùng vô tận. Lý Thánh, mưu đồ quá lớn, nếu để cho kế hoạch của ông ta thành công, đến lúc đó thì cốt sẽ chất đầy như núi. Hơn nữa lão phù đoán được, bước tiếp theo của ông ta là nhúng chàm đại ngụy. Ông ta không thể để đại ngụy ngưng tụ ra trung châu long đỉnh, hoặc là nói ông ta sẽ để cho người được chỉ định kế thừa ngôi vị hoàng đế đại ngụy, đánh cắp quốc vận. Còn có Phật môn, bất luận như thế nào cũng không thể để cho bọn họ nhập trú ở Trung Châu. Đằng sau chuyện này, Phật môn nhất định có tham dự, tìm được chân linh thánh ý còn lại, thời khắc mấu chốt có thể xoay chuyển chiến cuộc, hiểu chưa? Chu Thánh mở miệng, ông ta sắp không còn nhiều thời gian rồi, thông báo tất cả những gì biết được cho Hứa Thanh Tiêu. Một khắc sau, thân thể của ông ta hóa thành ánh sáng rực rỡ, cả tòa văn cung cũng chấn động phát sáng. Bác Ngọc Thánh Xích cùng Hạo Nhiên Văn Trung xuất hiện ở phía sau Hứa Thanh Tiêu. Mà theo một trận ầm ầm rung động, văn cung phóng lên trời. Dưới văn cung, thân sắc Hứa Thanh Tiêu lại có vẻ vô cùng trầm mặc. Vương triều Hạo Nhiên theo văn cung vươn lên, giây phút đó nở rộ ra hàng tỷ hào quang, chấn áp thiên địa yêu ma. Đây là việc duy nhất Chu Thánh có thể làm. Thủ nhân, nhớ kỹ, lão phù chỉ có thể trấn áp 3 năm. Tìm được chỗ ẩn thân thật sự của ông ta, chu sát ông ta, hoặc là thống nhất Trung Châu, ngưng tụ Trung Châu Long Đỉnh, thành tựu thánh nhân. Như vậy tất cả âm mưu quỷ kế đều sẽ vô dụng với ngươi. Đây là giọng nói cuối cùng của Chu Thánh. Sau khi âm thanh này truyền vào tai, tất cả mọi thứ rơi vào im lặng, thánh uy biến mất, khải tượng biến mất. Thay vào đó là sự bình tĩnh, văn cung cũng biến mất, không biết đi đâu. Chu Thánh nhất mạch cũng hoàn toàn ngã xuống, chủ yếu 80% người đọc sách vào ngày này toàn bộ đều bị Chu Thánh thanh lý sạch sẽ. Chuyện này vĩnh viễn được ghi chép trong sử sách. Tại thời điểm này, tất cả mọi người đứng tại chỗ, ánh mắt mọi người có vẻ có chút cổ quái, bọn họ vừa có chút kinh ngạc, cũng có một chút dị thường nói không nên lời. Vốn dĩ ngày này phải là ngày mà Vương triều Hạo Nhiên kiến quốc, lại không ngờ được quốc gia chưa xây xong Văn Cung đã mất trước rồi. Cảnh tượng này cực kỳ tĩnh mịch, kịch tính, khiến cho tất cả những khách mời đến đều trầm mặc. Hơn nữa lần này đây không phải Hứa Thanh Tiêu mà là Chu Thánh. Chu Thánh quá tàn nhẫn, môn đồ nhất mạch chém hết 8 thành, còn lại 2 thành thuộc loại người đọc sách nghiêm túc đứng đắn, không tham dự vào bất cứ thị phi gì. Đó là lý do tại sao họ sống sót. Nhìn Chu Thánh biến mất, sắc mặt của Hứa Thanh Tiêu lại có vẻ vô cùng trầm mặc. Đối với đại bộ phận người trong thiên hạ mà nói, theo bọn họ thấy, Chu Thánh tuy rằng giết một nhóm người đọc sách, nhưng lấy thân trấn áp yêu ma, coi như là ổn định thiên hạ thái bình. Nhưng đối với Hứa Thanh Tiêu mà nói, một cỗ áp lực trước nay chưa từng có đã ập tới. Thánh nhân đời thứ tư là người đứng sau bức màn, sống đã gần 5.000 năm. Có điều hiện tại có mấy vấn đề đặt ở trước mặt Hứa Thanh Tiêu. Tại sao ông ta có thể sống tới 5.000 năm? Ông ta rốt cuộc muốn mưu đồ thứ gì? Tin tức duy nhất Chu Thánh đưa ra chính là có liên quan tới tiên thi. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh Tiêu hít sâu một hơi. Quá nhiều câu hỏi khó hiểu xuất hiện. Trước mắt tuy rằng biết được người đứng sau màn là thánh nhân đời thứ tư, nhưng cũng không có bất kỳ tác dụng gì, không biết vị trí của đối phương ở nơi nào, không có cách nào tru sát, triệt để giải quyết tai họa. Phải trở về thương lượng với bệ hạ. Hứa Thanh Tiêu hít sâu một hơi, hắn biết mình không thể ở lại, rất nhiều chuyện phải trở về thương lượng. Chỉ dựa vào lực lượng của một mình, khó có thể phản kháng. Và như thế, Hứa Thanh Tiêu nhìn Lộ Tử Anh, nói: "Trừ vị, Hứa mỗ cáo lùi trước, trở về vương triều Đại Ngụy. Nếu trừ vị nguyện ý, qua vài ngày tới đến Đại Ngụy, Hứa mỗ nhất định sẽ tiếp đãi chu đáo." Hứa Thanh Tiêu mở miệng, Lộ Tử Anh, Chiến Long, Trần Vũ, Vương Phi, mấy người đều rất tốt. Tại thời khắc mấu chốt, Lộ Tử Anh lên tiếng bênh vực cho mình. Chỉ riêng điều này, Hứa Thanh Tiêu liền nguyện ý kết giao với bọn họ. "Được, mấy hôm nữa nhất định đi kinh đô Đại Ngụy thăm Hứa huynh." "Đến lúc đó ta sẽ đích thân đến thăm." "Hứa huynh yên tâm, nhất định sẽ tới quấy rầy." Mọi người nhao nhao cười nói. Sau đó Hứa Thanh Tiêu cũng không rông dài, trực tiếp rời đi. Có điều trước khi đi, hắn nhìn thoáng qua người trong phận môn, sắc mặt của mấy người đó cũng không tốt, mà ánh mắt Hứa Thanh Tiêu cũng có chút lạnh ý. Chẳng qua Hứa Thanh Tiêu không phí lời, hắn đi ra ngoài, bước lên thuyền rồng, khởi hành bay về Đại Ngụy. Hứa Thanh Tiêu rời đi rồi, mọi người cũng dần dần lui ra. Nguyên bản Văn Thánh thành phồn hoa vô cùng, hiện giờ chưa đến thời gian nửa ngày, đã trở nên thê lương. Đây chính là lực lượng thánh nhân, làm cho người ta có chút thổn thức, cũng làm cho người ta có chút cảm thấy không thực tế. Ngẫm lại cũng có chút khiến người ta không nói nên lời. Lá bài tẩy của Đại Ngụy Văn Cung là hồi sinh Chu Thánh, kết quả không nghĩ tới lại trở thành ngòi nổ tiêu diệt Văn Cung. Đây thật đúng là đáp lại câu nói kia, không bao giờ biết trong tương lai và ngoài ý muốn, vế nào tới trước. Cường thế như Văn Cung, đoán chừng cũng không tưởng tượng được có một ngày mình sẽ chết trong tay Chu Thánh. Điều này thật đúng là buồn cười vô cùng. Trong khi đó trên thuyền rồng, Hứa Thanh Tiêu lặng lặng ngồi trong thuyền rồng. Hắn ngồi xếp bằng, tâm thần trong nhất thời chìm vào trong thiên địa Văn Cung. Thiên địa Văn Cung, đám người Triều Ca đã sớm thấy được chuyện xảy ra bên ngoài. Trên thực tế, đối với người đứng sau là Văn Thánh đời thứ tư, bọn họ cũng tràn ngập kinh ngạc. "Bái kiến trừ vị huynh trưởng tỷ tỷ." Hứa Thanh Tiêu bái với mọi người một lại. "Thục nhân hiền đệ, chớ có đả lễ." Triều Ca mở miệng trước, sau đó cũng không có gì quanh co lòng vòng, mà là nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, nói: "Chuyện này cảm giác vẫn có chút kỳ lạ." Triều Ca trực tiếp lên tiếng, hắn cau mày, cảm thấy toàn bộ sự việc vẫn có chút kỳ lạ. "Huynh trưởng mời nói." Hứa Thanh Tiêu có chút tò mò, nhìn Triều Ca. "Thánh nhân đời thứ tư là ai? Ngô huynh không biết, cũng không hiểu. Chỉ là ông ta sống như thế nào trong 5.000 năm qua? Chẳng lẽ cũng sống bình thường, giống như chúng ta, ý chí tồn tại trong Văn Cung?" Triều Ca nói ra điểm nghi hoặc đầu tiên. 5.000 năm, khoảng thời gian dài bao lâu? Triều Ca bọn họ là môn đồ của đại thánh nhân đời thứ nhất, cũng không sống tới 5.000 năm. Chẳng qua là ý chí bị phong ấn ở Văn Cung, cũng không thuộc về sống. Nhưng suy nghĩ vẫn còn. "Thật sự không thể nào, nếu ý chí tồn tại trong Văn Cung, Chu Thánh làm sao đả thương ông ta?" Ông ta còn sống là bản thể, nhưng sống như vậy 5.000 năm, thật sự là không tưởng tượng được đã dùng cách gì. Phá Tà cũng mở miệng theo, hắn ta trực tiếp phủ quyết phỏng đoán của Triều Ca. Dù sao vừa rồi, Chu Thánh thực sự đã từng giao thủ với Lý Thánh, thiếu chút nữa tru sát được Lý Thánh. Cho nên không chỉ là một đạo ý thức, mà là bản thể, dù không đầy đủ thì cũng là một đạo chân linh. Không thể nói như vậy, đến thánh cảnh sẽ tiếp xúc với những đồ vật khác nhau. Có lẽ là có pháp môn khác để cho ông ta sống đến bây giờ. Chẳng qua ông ta đã trả giá rất lớn, đánh không lại một đạo linh thể của Chu Thánh, cũng đủ để chứng minh ông ta mất đi sức mạnh thánh nhân, không cách nào khống chế lực lượng thiên địa. Nếu không ông ta sao phải trốn ở trong bóng tối, sao phải vất vả như vậy, làm nhiều việc như vậy. Nữ tử duy nhất trong văn cung mở miệng, nàng không tán thành lời nói của mọi người, nhưng điều duy nhất nàng chắc chắn chính là thực lực của Lý Thánh sẽ không mạnh, không phải thánh nhân hoàn chỉnh, nhưng có được một bộ phận sức mạnh của thánh nhân. Điều này lại là sự thật. Có điều đôi khi không thể hoàn toàn tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Chủ nhân, ta không phải có ý khác, ngươi đã trở thành bán thánh, bước tiếp theo chính là á thánh. Ngươi hiện tại đã xem như là một nhóm người mạnh nhất trong thiên địa này rồi. Ngươi phải có phán đoán của mình, rất nhiều chuyện nhất định phải tự mình điều tra rõ. Bất cứ chuyện gì nghe một nửa là được, tự mình suy nghĩ thật kỹ. Triều Ca nhắc nhở một câu, để cho Hứa Thanh Tiêu tự mình suy nghĩ thật kỹ, không phải cái gì cũng nghe theo người khác. Ngô đệ hiểu, đa tạ hiền huynh chỉ điểm. Hứa Thanh Tiêu gật đầu, điểm này hắn nhớ vô cùng kỹ. Có điều có một điểm, Chu Thánh nói không sai. Thời gian của ngươi không còn nhiều, chân linh của ông ta chỉ có thể trấn áp thiên hạ 3 năm. Nhưng 3 năm sau, chuyện gì sẽ xảy ra thì không lường trước được. Nho đạo nhất mạch bị gọt quá tàn nhẫn. Tuy nói nhóm người đọc sách này, một đám nho không ra nho, nhưng bọn họ chung quy vẫn là người đọc sách. Trong cơ thể có hạo nhiên chính khí, sức mạnh này có thể áp chế tà từ. Hiện tại bị Chu Thánh chém đi 8 thành, chỉ sợ tương lai sẽ có phiền toái vô cùng vô tận. Chỉ là thời gian 3 năm, người muốn thành thánh, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Nét mặt của Triều Ca cực kỳ nghiêm túc, nói, cũng không phải hắn đang bắn tiếng đe dọa, thoạt nhìn những người đọc sách này cảm giác không có tác dụng gì, nhưng trên thực tế, hạo nhiên chính khí trong cơ thể bọn họ sẽ ngưng tụ thành dương lực vô thượng. Hiện giờ nho đạo nhất mạch bị chém, Chu Thánh dùng chân linh áp chế yêu ma thiên hạ, kỳ thật chính là đang áp chế âm lực vô thượng. Bằng không dương lực một khi giảm mạnh, âm lực sẽ điên cuồng cắn nuốt, từ đó sinh ra vô số tà từ. Loại vật tà từ này không chỉ là yêu ma, mà là một loại oán niệm ảnh hưởng đến tâm tình vạn vật, trong đó liên quan rất nhiều đến nhân quả. Cũng giống như người thấy được một cây linh dược, người muốn đi lấy, kết quả phát hiện có yêu thú thủ hộ, người hào tổn thiên tân vạn khổ lấy đi, nhưng mà có người xuất hiện chặn bảo vật của ngươi, người hận ý vô cùng, sinh ra tâm tính trả thù, đi tu luyện tà công, hoặc là trở thành tay sai của yêu ma, giết sạch cả nhà kẻ kia. Loại này chính là tác dụng của âm lực. Hoặc là có người tu luyện, vốn dĩ tâm tính đã an yên, dự tính tùy duyên tu luyện, nhưng phát hiện người khác không biết thông qua biện pháp gì, đột nhiên đột phá. Lần này mình không nhịn được, bèn nghĩ mọi cách để tăng tu vi. Đồng thời còn có thể nghi kỵ đối phương có phải tu luyện dị thuật hay không, hoặc là tu luyện ma công. Cuối cùng không ngừng an ủi mình, đi trên một con đường không thể quay đầu. Đây mới là hậu quả của âm lực tăng cường, không phải nói trong nháy mắt sinh ra vô số yêu ma. Muốn ngăn chặn âm lực, nhất định phải thành thánh. Nho đạo nhất mạch cực kỳ quan trọng. Chu Thánh nhất mạch chết tới 8 thành, tương đương với người đọc sách nho đạo trong thiên hạ, chỉ có khoảng 3 thành, giảm mạnh 7 thành. Nếu không xảy ra vấn đề, ai mà tin được? 3 năm không thể nào thành thánh, cưỡng ép thành thánh chỉ có hại, chứ không có lợi, cực kỳ dễ dàng trở thành ngụy thánh. Lão giả mở miệng, ông ta nói ra một chuyện. Vừa nói lời này, mọi người không khỏi nhao nhao nhìn về phía ông ta, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Ngụy thánh? Mọi người có chút không rõ đây là ý gì, mà người kia lại nhíu mày nói, lão phù cũng không rõ lắm, nhưng lão phù biết chính là đại thánh nhân, cũng không thực sự là thánh nhân đầu tiên. Ông ta lúc trước còn có một pho tượng thánh nhân, bất kể là cảnh giới hay thực lực đều giống như thánh nhân, nhưng ông ta không thực sự là thánh nhân mà là ngụy thánh, cũng là bởi vì người nọ vội vàng công tâm, dùng tốc độ nhanh nhất thành tựu thánh nhân, giành trước đại thánh nhân một bước, cuối cùng hình thần câu diệt, hoàn toàn điên ma. Lão già mở miệng nói, còn có chuyện như thế, thì ra là như vậy. Vệ thủ nhân, ngươi không nên quá nóng vội, 3 năm sau cho dù là thiên hạ đại loạn, nhưng cũng sẽ không lập tức loạn lên, sẽ luôn có thời gian để đợi. Nếu như có ngụy thánh đã nói như vậy, vẫn là không nên nóng vội, ngẫm lại cũng đúng, người thành thánh đâu thể gấp gáp mà thành được. Mọi người nhao nhao gật đầu, cũng an ủi Hứa Thanh Tiêu, khuyên Hứa Thanh Tiêu chớ nóng vội. Ngu đệ hiểu rồi. Hứa Thanh Tiêu gật gật đầu, hắn không ngốc, tất nhiên hiểu được đạo lý dục tốc bất đạt. Có điều nếu như đạt được Trung Châu Long Đỉnh, vậy thì chưa chắc nha. Trong lúc đột ngột, có người mở miệng là nam tử bộ dáng thư sinh kia. Trung Châu Long Đỉnh nghe đồ lai lịch cực kỳ bất phàm, đại biểu cho số mệnh thiên hạ. Nếu thật sự có thể ngưng tụ ra Trung Châu Long Đỉnh, thủ nhân, đừng nói là thành thánh, người thậm chí có thể mượn Trung Châu Long Đỉnh vượt qua thánh nhân, thành tựu từ cổ chí kim, đệ nhất thánh. Giọng nói của hắn ta bình tĩnh nhưng ánh mắt vô cùng chắc chắn nói, từ cổ chí kim, đệ nhất thánh. Hứa Thanh Tiêu có chút tò mò, mọi người cũng không khỏi tò mò. Kết thúc tập 130, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bởi vì mình đang hơi mệt cho nên là không đọc được dài cho mọi người. Thì hy vọng mọi người thông cảm nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.